Chương 142, theo ta được. Nhờ mở ra to lớn nhất sản nghiệp Nhậm Thiên Địa Đại Lâu trọng trang khai trương lâu trước du khách như ngư, phi thường náo nhiệt. Nhờ mở ra cửa hàng một lần nữa khai trương không thể nào thậy hay giả khai trương thương phẩm toàn giảm 20%, đại gia nhanh đi tranh mua a, vô số khách hàng nghe được tuyên truyền, dồn dập tới rồi, từng cái tiến vào nhà lớn bên trong, vui mừng phát hiện, bên trong đại lâu thương phẩm xác thực ở giảm 20% bán ra, kinh hỉ bên dưới tự nhiên dồn dập tranh mua, chỉ lo đợi lát nữa liền bị mua hết. Ở Nhậm Thiên Địa Đại Lâu phụ cận một nhà quán rượu bên trong, đã có thật nhiều người tụ tập cùng nhau. Vương gia, Từ gia, Sáu nhà, Thiết nhà, Hiểu Rõ Tông, Vạn Kiếm Tông nhóm thế lực đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo cái thứ nhất mở miệng nói, các vị đồng đạo, hôm nay đại gia tụ tập lên, tin tưởng đều rõ ràng vì chuyện gì, nhỡ mở ra nếu là xóa tên, như vậy tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn liền có thể phân phối đến các vị trong tay. Như vậy chỗ tốt tin tưởng mọi người đều sẽ không bỏ qua, hôm nay Vina Y nhà đột nhiên ra hàng, hình như có cải tử hồi sinh dấu hiệu, không biết các vị có ý kiến gì. Sắp chết phản công thôi luân hồi chân quân lục đạo cười nhạt. Mọi người gật gù, khá là tán đồng. Thiết nhà Thiết Bố Sam cao giọng nói, có phải là phí công giấy rua, thử một lần liền biết đem hàng hóa của bọn họ toàn bộ mua lại, nhớ mở ra không phải lộ ra nguyên hình, tuyên cáo phá diệt ý kiến hay. Ngồi ở Thiết Bố Sam bên cạnh Kim Long tán nhân Dương Long vỗ tay một cái trưởng. Lấy đó tán thành. Đã như vậy, chúng ta sao không cùng đi vào, mặc cho Thiên Địa nhìn chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo nở nụ cười. Nói thật hay, ngược lại muốn xem nhờ mở ra đến cùng đang làm cái gì. Thành tựu mọi người đứng dậy, hướng về Nhậm Thiên Địa Đại Lâu đi đến. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hai huynh muội chính một mặt mỉm cười đo nở khách mời, đợi được nhìn thấy một đám người đi tới, bên trong càng có chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo như vậy trọng lượng cấp nhân vật, trên mặt thận trọng vẻ chợt lóe lên, tiếp theo hai người vẫn dương hai tấm cười to mặt, nói: Hoan nghênh chư vị tiền bối quang lâm. Mặc cho Thiên Địa chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo nghiêm túc nhìn Nhậm Chu Phỉ hai người một chút, khẳng định nói, hai người các ngươi vô cùng tốt, những năm nay giả ngây giả dại, lừa tất cả mọi người, tại sao không tiếp tục trang. Nhậm Chu Phỉ lắc đầu một cái, Vương gia chủ, ngài lời này ta liền nghe không hiểu, ta vẫn luôn rất thông minh thật sao. Vương Tiểu Bảo gật gù, mang chúng ta vào đi thôi, xin mời Nhậm Chu Phỉ dẫn mọi người tiến vào nhà lớn. Nhậm Chu Phỉ mang theo mọi người tới đến tầng thứ tư cửa liền dừng lại. Tại sao không mang chúng ta trên tầng thứ 5? Vương Tiểu Bảo hơi nhướng mày. Nhậm Chu Phỉ nói, bởi vì tầng thứ 5 hiện tại là dùng để tiếp đón nguyên thần tôn giả. Lục đạo sĩ cười một tiếng, nói, các ngươi nhờ mở ra hiện tại liền một cái tu sĩ nguyên anh đều không có, nói cái gì chuẩn bị tiếp đón nguyên thần tôn giả, này không phải chê cười sao. Nhậm Chu Phỉ phản bác, ai nói chúng ta nhờ mở ra không có tu sĩ nguyên anh. Ồ, người đúng là biến ra một cái cho ta nhìn một chút. Lục đạo rất hứng thú mà nhìn hắn. Nhậm Chu Phỉ tay phải ngón tay khép lại, chỉ vào tầng thứ tư bên trong, nói, chúng ta nhờ mở ra tu sĩ nguyên anh chính ở bên trong. Mọi người sững sờ, dồn dập đem thần thức quét hướng bên trong. Bọn họ quả nhiên thấy ba cái xa lạ tu sĩ nhân tộc chính đang tầng thứ tư bên trong thích trí địa uống trà. Lưu Hải uống trà để thần, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ở bên cạnh hắn, Sơn Linh Thương Lam bất mãn nói, này trà không tốt uống, không có trước đây ta trên đầu trưởng cây trà có mùi vị. Sở Vô Tướng QNZ là bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta làm việc. Làm sao QNZ đến chuẩn bị một ít khá một chút nước trà chứ, này trà QNZ quá kém khiến cho ta bức cách đều rơi mất. Lưu Hải mờ mịt nói, này trà không tốt uống sao, ta cảm thấy rất không sai. À, lúc này ba người hình dạng đã phát sinh ra biến hóa, ngoại trừ tu vi và thể hình, hắn đều không giống nhau. Lúc này, chúng người đã đi vào rồi. Chú ý tới Lưu Hải ba người tướng mạo xa lạ, chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo trần trờ nói, bản quân Vương Tiểu Bảo, gặp ba vị. Lưu Hải đặt chén trà xuống, bàn tay chỉ về chỗ ngồi. Nói, chư vị mời ngồi đi. Thấy cục diện phát sinh biến hóa, mọi người liếc lẫn nhau, vẻ mặt khác nhau, liền QNZ theo lời ngồi ở chỗ ngồi. Nhậm Chu Âu thức thời cho mọi người châm trà. Nhậm Chu Phỉ thì lại hướng về mọi người giới thiệu, ba vị này chính là chúng ta nhờ mở ra tân mời đến ba vị nguyên anh khách khanh. Nhậm Chu Phỉ chỉ vào Sơn Linh Thương Lam nói, vị này chính là Thương Lang chân quân. Hắn chỉ vào Sở Vô Tướng nói, vị này chính là Vô Tướng chân quân cuối cùng. Hắn hướng về mọi người trịnh trọng giới thiệu Lưu Hải, nói, vị này nhưng là Cửu Lôi chân quân. Lục đạo cao mày, không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Thiết Bố Sam cùng Dương Long liếc mắt nhìn nhau, phát hiện sự tình trơn nên bắt đầu vướng tay. Vương gia Vương Tiểu Bảo cười ha ha, hóa ra là Cửu Lôi chân quân, Vô Tướng chân quân cùng Thương Lang chân quân, ba vị đều là nguyên anh trung kỳ cao thủ, tin tưởng đều hiểu người thường đi chỗ cao đạo lý. Ta Vương gia chính là Đế Đô Vương gia Bàng Chi, QNZ phi thường hy vọng các đường hào kiệt gia nhập. Ba vị hà không gia nhập ta Vương gia khách khanh, phúc lợi tuyệt đối so với nhờ mở ra nhiều lắm. Lưu Hải nạo nạo cằm, nói, ngươi nói các ngươi Vương gia khách khanh phúc lợi so với nhờ mở ra. Nhiều đây là tự nhiên hàng năm chí ít 5 viên linh thạch cực phẩm còn có khách khanh chia làm, mức QNZ không ít. Vương Tiểu Bảo lộ ra thần sắc tự tin. Kim Long tán nhân Dương Long nghe được vương gia cho phúc lợi, cũng không nhịn được tâm di chuyển, có điều hắn biết đây chỉ là vương gia tạm thời hoãn binh kế sách, quá một quãng thời gian có thể tìm lý do liền rơi xuống một viên linh thạch cực phẩm. Cái gì? Lưu Hải giật nảy cả mình. Vương Tiểu Bảo lộ ra nụ cười. Ít như vậy? Lưu Hải trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn. Vương Tiểu Bảo nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn lung túng phát hiện, Lưu Hải vẻ mặt tựa hồ không phải giả bộ. Lưu Hải xác thực chấn kinh rồi, 5 viên linh thạch cực phẩm thì có thể làm cho Nguyên Anh kỳ hiệu lực 1 năm. Nguyên Anh kỳ có như thế tiện nghi sao? Lúc trước hắn vừa tới đến Liệt Diễm Thành, đi luyện khí sư hiệp hội mua cái cơ sở pháp bảo bản vẽ phần món ăn. QNZ ít giá 300 viên linh thạch thượng phẩm một cái hồn khí bao nhiêu tiền, tới hạ phẩm còn xem thì có MEI chu cờ viên trở lên linh thạch cực phẩm ra ca. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ. Vương Tiểu Bảo xem Lưu Hải vẻ mặt có chút vi diệu, vì vậy nói, khắc khắc, này thực chỉ là cơ sở phúc lợi, trọng yếu chính là khách khanh chia làm, QNZ có thể thu được không ít. Lưu Hải tay hướng về túi chứa đồ một màn, móc ra một cái thượng phẩm hồn khí trường kiếm, đập ở trên bàn, nói, không nhiều lời nói, ta cho ngươi cái này thượng phẩm hồn khí. Theo ta làm 10 năm, có làm hay không? Vương Tiểu Bảo sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Thượng phẩm hồn khí vậy cũng là nguyên thần cấp cường giả sử dụng, tu sĩ nguyên anh dùng, cái kia quá kiêu ngạo, then chốt là mua không nổi này một cái hồn khí, không có 2.000 linh thạch cực phẩm, làm sao mua được? Người này lại làm sao có khả năng gặp thật sự cho hắn như đáp ứng, cái kia không phải cười chết người, đây là trần trụi nhục nhã á, không muốn cái kia thật đúng là đáng tiếc. Lưu Hải tiếc nuối lắc đầu một cái, hắn vẫn đúng là khá là đáng tiếc. Một cái thượng phẩm hồn khí có điều hắn thời gian mấy ngày liền có thể hoàn thành, có thể bạch đến một cái nguyên anh thủ hạ, chỉ cần số mệnh trị liền thêm rất nhiều, tính thế nào đều không thiệt thòi. A đạo hưu hà tất nhục nhã bản quân? Vương Tiểu Bảo lạnh lùng nói. Lưu Hải sững sờ, nói, ta nơi nào nhục nhã ngươi, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi làm người a? Tuyệt đối không nên dùng chính mình hẹp hòi ánh mắt xem người khác, ngươi xem một chút trong chén trà, suy nghĩ một chút nữa chứ. Vương Tiểu Bảo nghe vậy cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, nói, thiên giai đạo linh trà đây chính là có thể vững chắc tâm tình. Thiên giai linh trà này một ly chính là mấy viên linh thạch cực phẩm. Vương Tiểu Bảo hơi dưng ra, mới vừa ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? 10